giống như bột nước trên bản vẽ bị loang ra, thỉnh thoảng lại biến đổi từ đậm tới nhạt. Nơi mà tầm mắt có thể tia tới được, cả một vùng trời tối đen bị đám mây cực quang cắt ngang, tạo nên một thiên hà bao la hùng vĩ. Hai người đắm chìm trong đó, cả người như tỏa ra ánh sáng phóng khoáng. Đường Kỳ Sâm nghiêng mặt, lặng lẽ hôn lên khóe mắt của cô. Đôi môi lạnh của anh khiến cô không khỏi run lên, ý cười ngập tràn trên gương mặt cô. Không nhìn rõ độ cong nơi khóe miệng, nhưng có thể nhận ra sự dịu dàng từ ánh mắt. Cô nằm trong lòng Đường Kỳ Sâm, cách một lớp áo dày, nhưng nhịp tim chân thành của anh vẫn có thể truyền tới. Đợt cực quang này kéo dài khoảng 5 phút, rồi dần tắt. Hàng vạn ngôi sao xuất hiện thế chỗ, lơ lửng trên bầu trời đêm, giống như ống kính máy ảnh. Trong khoảnh khắc này, hai người đã trở thành vai chính. Trời rất lạnh, cực quang kết thúc được một lúc thì hai người ngồi xe trượt tuyết trở về khách sạn. Ngoài cửa sổ, tuyết trắng xóa, cô tịch nghiêm nghị. Trong nháy mắt, Ôn Dĩ Ninh có ảo giác bi thương về vận mệnh sắp tới gần. Cô quay đầu nhìn Đường Kỳ Sâm, không ngờ anh cũng đang nhìn mình, không quan tâm tới bất kỳ thứ gì khác. Hai người chỉ lặng lẽ tìm kiếm sự an ủi từ trong đôi mắt đối phương. Về tới khách sạn có hệ thống sưởi, Đường Kỳ Sâm cởi áo khoác. Bên trong là một chiếc áo len lông cừu màu xanh đậm, tôn lên từng đường cong cơ thể anh. Mới tháo được một nửa, cái khăn quàng hông anh bị cô siết chặt từ phía sau, mặt cô dán vào lưng anh. Đường Kỳ Sâm khựng lại, tay anh bao phủ lấy bàn tay cô, rồi nghiêng đầu cười. Hả? Trong lòng Ôn Dĩ Ninh hoàn toàn tĩnh lặng, cô chớp mắt khẽ nói. Ông chủ! Cô nghẹn ngào dừng ở hai chữ mở đầu, mãi không thể cất lời tiếp. Chính lúc này, Đường Kỳ Sâm phát hiện ra có gì đó không đúng. Tuy cô đang ôm lấy anh, nhưng dường như lại cách xa ngàn dặm. Khi Ôn Dĩ Ninh cất được thành tiếng, thì dường như cô đã mất đi hẳn sức sống. Kỳ Sâm, chúng ta... Trái tim Đường Kỳ Sâm quặn thắt như bị một cái búa giáng xuống. Theo bản năng, anh cắt lời cô. Niệm niệm. Ôn Dĩ Ninh nhắm mắt lại. Chúng ta tạm thời tách nhau ra, đừng gặp mặt nữa. Đường Kỳ Sâm sững sờ, lúc phản ứng kịp thì dường như linh hồn anh đã bị xé rách thành từng mảnh nhỏ. Anh lên tiếng, không. Anh nghe em nói, không. Người nhà anh... Anh nói không là không, anh không đồng ý, không thể đồng ý. Anh gần như giống lên, cả cơ thể như bị phá nát. Hết lần này tới lần khác, suy nghĩ đông cứng. Ngoài việc cố chấp lỗ mãng từ chối, thì anh không biết phải làm gì nữa. Ôn Dĩ Ninh im lặng trong giây lát, vẫn dán chặt vào lưng anh. Cảm nhận được hơi thở rối loạn của anh đã dịu đi, cho nên cô tiếp tục nói nốt. Em đã từng nói với anh rằng nhiều năm trôi qua nhưng anh vẫn vậy, không già, không hề thay đổi. Sau khi em tốt nghiệp đại học, rời khỏi Thượng Hải 2 năm, rất nhiều lần em nằm mơ, em mơ thấy ánh mắt anh. Ánh mắt ấy giống như đã từng quen biết, giống như kiếp trước đã từng tương ngộ. Ôn Dĩ Ninh khẽ cười. Em cứ ngỡ giấc mộng của mình đã trở thành sự thật, nhưng em lại quên mất. Đường Kỳ Sâm khản giọng hỏi. Quên gì? Quên mất rằng anh không chỉ là Đường Kỳ Sâm mà em thích. Anh còn là Đường Kỳ Sâm của tập đoàn Á Hối, là Đường Kỳ Sâm của ba mẹ anh, là Đường Kỳ Sâm của gia tộc họ Đường, là Đường Kỳ Sâm của thương trường, là Đường Kỳ Sâm không thuộc về em. Càng nói Ôn Dĩ Ninh càng sáng tỏ. Cô tự lẩm bẩm một mình, vừa khuyên anh cũng là khuyên chính bản thân mình. Em biết rõ áp lực mà anh phải gánh chịu, cũng biết anh bất lực thế nào. Đường Kỳ Sâm siết chặt tay cô. Anh không hề có áp lực. Nhưng em có. Ôn Dĩ Ninh khịt mũi, giọng nói cô cứng cỏi hơn. Em không thể nhìn anh trở mặt với người nhà, không thể nhìn anh phải chịu đựng những phiền phức không đáng có. Đó là người thân của anh mà. Ôn Dĩ Ninh không nói nổi nữa. Thời gian này vì cô mà Đường Kỳ Sâm đã gánh chịu những gì, anh chưa bao giờ nói dù chỉ một lời. Dù có oán, có thán, thì gánh nặng trên vai anh cũng chẳng vơi bớt, và cũng không thể vơi bớt. Vì yêu có thể đi tới chân trời góc bể, có lẽ chỉ một cậu nhóc 16-17 tuổi đang độ khí huyết dâng trào mới có thể tùy tiện nói ra miệng. Nhưng Đường Kỳ Sâm không còn là một thanh niên ngây ngô nữa, anh đã 36 tuổi. Xung quanh anh có quá nhiều mối liên kết, vì vậy anh không được phép phạm sai lầm. Kể cả bây giờ, Đường Kỳ Sâm có bất chấp tất cả thì cô cũng không đành lòng, không muốn thế. Chúng ta tạm thời chia tay nhé, anh sẽ không phải vất vả như vậy nữa. Anh tập trung chăm sóc tốt cho mẹ, giải quyết ổn thỏa chuyện công ty. Đường Kỳ Sâm, anh phải sống thật tốt nhé. Đường Kỳ Sâm biết cô không ngại khổ, vượt qua mưa sông nghìn núi, chỉ đổi lại kết cục chia tay. Lời nói của cô tự như một chiếc búa bổ vào máu thịt anh, cắt đứt kinh mạch, khiến anh không cách nào phản kháng. Một lát sau, Đường Kỳ Sâm hỏi, tạm thời là bao lâu? Ôn Dị Ninh thay đổi tư thế, không còn áp nửa sườn mặt nữa mà vùi hẳn mặt vào lưng anh. Vầng trán cô nặng nề chống lên lưng anh, rồi cô không nhịn được nữa, bật khóc nức nở. Đường Kỳ Sâm không còn tiếp tục truy đuổi câu trả lời, anh xoay người trầm mặc ôm cô vào lòng, an ủi. Anh hôn lên tóc cô, thì thầm nói, anh đồng ý với em, bao lâu anh cũng chờ. Đêm nay hai người đắp chung một chiếc chăn, nằm ôm nhau trên giường, ngắm bầu trời qua lớp kính trong suốt. Những bông tuyết chậm rãi bay lượn trong không trung, tựa như không gian và thời gian quay ngược lại, thời có những vương quốc cổ tích. Hồi nhỏ, ba mẹ em lúc nào cũng cãi nhau, trông mẹ em gầy thế thôi, nhưng khỏe lắm, bà dám cầm dao chặt đứt đầu ngón tay của ba em đấy. Em hay dẫn em gái sang ăn trực cơm nhà hàng xóm, em gái em nhát gan, không dám ăn nhiều, còn em thì mặt dày, nhân lúc các cô các bác không để ý, bèn đổ cơm vào trong túi sách, mang về nhà cho em gái ăn. Thật ngu ngốc. Ôn Dĩ Ninh nằm trong lòng Đường Kỳ Sâm, nỉ non bâng quơ kể chuyện hồi nhỏ. Thật ra em không thích ngành quảng cáo, em thích tiếng Anh. Mỗi lần lớn tiếng đọc to, em cảm thấy vô cùng thích thú. Nếu sau này có thể, em muốn mở một lớp đào tạo tiếng Anh. Đường Kỳ Sâm quấn tóc cô, cứ thế quấn quanh ngón trỏ rồi lại thả ra quấn lại. Dạy mấy bạn nhỏ hả? Dạy người lớn, mấy đứa nhỏ phiền lắm, em sợ mau già. Đường Kỳ Sâm cúi đầu cười rộ, già nhanh một chút mới tốt. Già nhanh một chút, chúng ta có thể gần nhau thêm một nửa. Quá nửa đêm, Ôn Dĩ Ninh chủ động yêu cầu một nụ hôn, nhiệt tình và dồn hết tâm tư như khi cô tự mình đưa ra quyết định. Môi lưỡi khăng khít, tình cảm đồng nàn, thâm nhập sâu vào trong xương tủy, như thể muốn hòa tan hai người với nhau. Ôn Dĩ Ninh vuốt ve gương mặt anh, rồi lướt xuống dưới. Đầu lưỡi khẽ liếm lên cần cổ anh, thậm chí cô còn cởi cả quần áo của mình. Nhưng làn da trắng nõn bên hông vừa lộ ra thì đã bị Đường Kỳ Sâm vươn tay giữ lại. Sự lý trí của anh như ánh nắng thắp sáng màn đêm mơ hồ, khiến hai người tỉnh giấc khỏi cơn mộng. Hai người nhìn nhau, một người bối rối, một người kìm nén niềm đau. Anh ngồi thẳng dậy, sau đó kéo mạnh cô vào trong lòng, cúi đầu dùng sức cắn lên dái tai của cô. Khi hàm răng cắn ngập vào da thịt, đầu lưỡi anh có thể nếm được vị máu nhàn nhạt, nhạt. Anh nhắm mắt lại, tiếp tục day, cắn. Sau khi buông ra, Ôn Dĩ Ninh ghé sát vị trí trái tim anh, rồi đặt xuống đó một dấu ấn. Đường Kỳ Sâm thở dốc, mặc kệ cơ thể cứng ngắc như đá, anh vẫn không đẩy cô ra. Ôn Dĩ Ninh nghe được giọng anh vang vẳng, niệm niệm, em đã được tự do. Ngày 22, Đường Kỳ Sâm và Ôn Dĩ Ninh bay về. Khoảng trạng vạng tối, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Phú Đông. Vào khoảnh khắc bước ra khỏi máy bay, Ôn Dĩ Ninh có một cảm giác váng vất không chân thực. Đường Kỳ Sâm nắm lấy tay cô không hề buông lỏng. Bọn họ đi qua hành lang có mái che, rồi theo bảng chỉ dẫn tới đại sảnh. Cửa ra T2 quá quen thuộc đối với Đường Kỳ Sâm, nhưng giờ khắc này anh cố tình đi đường vòng, chỉ hận không thể kéo dài quãng đường này mãi. Tới tận khi Ôn Dĩ Ninh lên tiếng, sai đường rồi, bên phải chứ. Đường Kỳ Sâm siết chặt tay cô hơn. Lão Dư đã sớm lái xe tới chờ ở ngoài, từ xa xa nhìn qua cánh cửa cảm ứng khép hờ, anh có thể trông thấy chiếc xe Bentley đang đỗ ở đó. Bước chân anh càng lúc càng chậm, bàn tay anh khẽ run lên. Ôn Dĩ Ninh liếc nhìn anh, rồi cô chợt đứng khựng lại. Cô mỉm cười rút tay ra. Đường Tổng, em chỉ đi cùng anh tới đây thôi. Đường Kỳ Sâm nhìn cô, đôi mắt tựa như hồ nước sâu thăm thẳm. Ánh mắt Ôn Dĩ Ninh trong veo, cô thả lỏng nói, em tự đón xe đi, em đã mua vé tàu cao tốc về quê rồi. Đường Kỳ Sâm cố gắng cất lời, tựa như đang vùng vẫy thoát ra khỏi kẽ nứt của tảng đá. Anh đưa em về. Ôn Dĩ Ninh cúi đầu khẽ lắc, nhẹ nhàng đáp, không cần, chúng ta ngược đường nhau. Xuân qua đông tới, ánh mặt trời mọc, mặt trời lặn. Đó là quy luật của cuộc sống. Trên đời này có rất nhiều cảnh đẹp, nhưng không thể cùng xuất hiện. Đó chính là sự tàn nhẫn lớn nhất. Đường Kỳ Sâm buông tay, vô lực rũ xuống hai bên sườn. Ôn Dĩ Ninh ngẩng đầu, nở một nụ cười tươi tắn và trong vắt.

Dĩ Ninh à, em tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Chỉ cần em sẵn lòng thì bất kỳ lúc nào cũng có thể quay lại. Vị trí này chị sẽ vì em mà giữ lại. Ôn Dĩ Ninh bước ra khỏi văn phòng của Trần Táp, đi xuống lầu, cửa thang máy khép lại. Con số trên đèn hiển thị giảm dần xuống. Cũng lạ thật, tuy chưa tới giờ tan tầm nhưng bình thường cũng không vắng như hiện tại. Xuống hơn 50 tầng mà cũng không lần nào thang máy phải dừng lại. Xuống tầng 1, cửa thang máy chậm chậm mở ra, nhưng chưa kịp mở hết thì bên ngoài có bóng người bước vào. Suýt chút nữa Ôn Dĩ Ninh buột miệng thét lên, nhưng sau khi nhìn rõ, cô chỉ biết đứng đó ngẩn ngơ. Đường Kỳ Sâm nắm lấy tay cô dẫn vào trong thang máy. Anh dùng sức tựa như muốn bóp nát xương cốt của cô. Sau đó anh trở tay, nhanh chóng bấm nút đóng cửa thang máy lại. Trong không gian chật hẹp, chỉ có tiếng thở gấp của hai người. Đường Kỳ Sâm bấm nút xuống tầng hầm B3. Thang máy lại chậm rãi đi xuống. Mãi tới khi Ôn Dĩ Ninh hơi dãy ruộng, thì Đường Kỳ Sâm mới lưu luyến, buông cánh tay của cô ra. Im lặng khoảng 2 giây, rồi cô lên tiếng. Em không cần phải xuống đó. Đường Kỳ Sâm đáp, anh biết. Ôn Dĩ Ninh không nói nữa. Tới tầng hầm B3, Đường Kỳ Sâm không kìm nén nổi nữa. Anh khàn giọng cất lời. Niệm Niệm, đi ăn cơm cùng anh được không? Hốc mắt Ôn Dĩ Ninh run rẩy, suýt chút nữa thì cô rơi nước mắt. Hai người im lặng bước ra khỏi thang máy, một trước một sau, vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định. Hầm B3 có rất ít xe, chiếc Land Rover đen của Đường Kỳ Sâm để ở khu D1. Anh nhấn điều khiển mở khóa, rồi vòng qua ghế phó lái mở cửa. Ôn Dĩ Ninh chần chờ đứng tại chỗ, cô cúi đầu nói. Để em bắt taxi, anh nói địa chỉ đi. So với dạ dày thì trái tim anh lúc này còn đau hơn. Anh gằn từng chữ, lời nói đau khổ thoát ra khỏi miệng anh. Niệm Niệm. Một người đàn ông bình thường cao ngạo, lạnh nhạt là thế, giờ phút này lại có ý cầu xin cô. Ôn Dĩ Ninh không nhẫn tâm, bèn ngồi lên ghế phó lái. Sau khi lên xe, Đường Kỳ Sâm đóng toàn bộ cửa sổ xe lại, sau đó khởi động xe, lướt qua hầm B2, hầm B1, rồi ra khỏi bãi đậu xe. Mùa đông trời tối rất nhanh, hơn 5 giờ sắc trời đã đổi qua màu xanh khói. Sau khi xe nhập vào làn đường chính, Ôn Dĩ Ninh nhẹ nhàng nói, đừng ăn cơm, đi xem phim đi. Giờ cao điểm tan tầm cũng là giờ cao điểm ăn cơm, rạp chiếu phim vào lúc này tương đối vắng vẻ hơn. Đường Kỳ Sâm có thể nhận ra, cô không muốn cùng anh đi tới nơi đông người nữa. Hơi thở của anh trở nên nặng nề, anh lạnh nhạt đáp ứng, được. Anh lái qua bến Thượng Hải, quật vào làn đường trong, đường tắc, đi một lúc lại dừng, cứ thế mất nửa tiếng đồng hồ. Tiết tấu chậm rãi này đã khiến Ôn Dĩ Ninh phát hiện ra đằng sau luôn có một chiếc Mercedes đi theo bọn họ. Ôn Dĩ Ninh rời mắt, yên lặng cầm điện thoại đặt vé xem phim. Buổi chiếu gần nhất là vào lúc 6 giờ 10 phút. Đó là một bộ phim hài có doanh số phòng bán vé rất cao. Mũi Ôn Dĩ Ninh tựa như bị tắc, giọng nói có vẻ hơi khác. Cô hỏi anh, phim này anh xem chưa? Đường Kỳ Sâm trả lời, em đặt đi. Trên app có thể tự mình chọn luôn vị trí ngồi. Đã có khoảng 50-60% ghế đã được chọn, nhưng cũng còn lại khá nhiều ghế trống. Đa phần đều là vị trí ghế ngồi liền nhau, thỉnh thoảng mới có một chiếc ghế lẻ loi bị tách ra ở giữa. Ôn Dĩ Ninh nói, tách nhau ra ngồi nhé, hàng 5 và hàng 7. Ngón tay cầm vô lăng của Đường Kỳ Sâm bị anh dùng sức bóp tới xanh tím. Ôn Dĩ Ninh vừa đặt phiếu vừa nói, chiếc xe đằng sau. Cô có thể thấy thì chắc chắn Đường Kỳ Sâm cũng đã thấy. Thời gian này cục diện gia đình anh quá phức tạp. Cậu hai mặc dù ở Nam Kinh, nhưng chỉ cần chưa có công văn chính thức thì tất cả mọi việc đều có thể xảy ra biến cố. Đấu trường chính trị bây giờ chính là một vũng bùn sâu không đáy. Cái gọi là biến số chính là nếu không để ý thì chắc chắn sẽ rất gay go. Chiếc xe đằng sau là xe người nhà cử theo bảo vệ anh. Thật ra mẹ anh cũng có dụng ý riêng. Lần anh nằm viện, hai mẹ con từng đàm phán với nhau, nhưng kết quả không mấy tốt đẹp. Cảnh An Dương đã xuống nước, bà bảo hai người hãy chia tay một năm. Nếu sau một năm Đường Kỳ Sâm vẫn còn cố chấp thì bà sẽ suy nghĩ lại. Nhưng trong thời gian này hai người không được phép liên lạc. Ông nội con là một người hoành hành ngang ngược cả một đời, con nên hiểu rõ ông ấy chưa bao giờ quan tâm tới tình cảm của người khác. Nếu con muốn đối đầu với ông Kỳ Sâm, mẹ cam đoan người tổn thương tuyệt đối không phải là con mà là cô bé kia. Lời nói của Cảnh An Dương đã khiến trái tim anh run rẩy. Trong một thành phố lớn thế này có thể khiến cho một người lặng lẽ biến mất, anh tin ông nội anh làm được. Ra khỏi vòng xuyến, giao thông đã thuận lợi hơn, nhưng Đường Kỳ Sâm vẫn lái rất chậm. Anh còn cố tình đi vào ngõ hẻm, cứ thế nhiều lần thay đổi phương hướng, tạm thời cắt đuôi được chiếc Mercedes-Benz kia. Hai người lần lượt xuống xe, Ôn Dĩ Ninh không đi chung với anh. Trong trung tâm thương mại có rất nhiều người. Lúc bước lên thang cuốn, theo bản năng, Đường Kỳ Sâm vòng qua vai cô, đứng gần lại che chở. Mái tóc cô có mùi hương nhàn nhạt, là mùi mà anh vô cùng quen thuộc. Bọn họ đi lấy vé, xét vé, rồi bước vào trong rạp. Bộ phim đã bắt đầu chiếu, Ôn Dĩ Ninh đợi anh ở lối đi nhỏ, thấp giọng hỏi. Anh muốn ngồi hàng mấy? Đường Kỳ Sâm lấy vé hàng 7, cầm trong tay vị trí cao, anh có thể nhìn rõ cô hơn. Một chút màn hình khổng lồ với màu sắc rõ nét, từng thước phim hiện lên giống như một chiếc hộp giấy đầy ảo mộng, tràn ngập trong căn phòng lớn tối om. Đường Kỳ Sâm không nhớ bất kỳ tình tiết nào trong phim, nhưng anh nhớ, tại phút thứ 18, Ôn Dĩ Ninh cúi đầu xem điện thoại. Phút thứ 35, cô nhìn chăm chăm vào màn ảnh, nhưng ánh mắt có vẻ không tập trung. Tại phút thứ 60, cô nghiêng đầu, ánh mắt hai người vô tình giao nhau. Đường Kỳ Sâm vẫn còn nhớ, tới màn cao trào của bộ phim, cả phòng chiếu đều rộ lên tiếng cười, còn cô đơ ra như khúc gỗ, không lộ ra bất cứ biểu cảm gì. Khi bộ phim gần kết thúc, Ôn Dĩ Ninh nhắn tin cho anh. Em đi WC. Cô khom người chậm rãi bước ra ngoài, đầu hơi cúi, mái tóc dài che mặt. Chiếc bóng cô hắt lên màn chiếu, phác họa lên đường nét dịu dàng. Đường Kỳ Sâm nhìn theo bóng cô, mãi tới khi dòng phụ đề cuối cùng dứt, ánh sáng bật lên, cô vẫn không quay lại. Qua Tết Dương, công việc năm cũ gần như đều đã hoàn thiện từ trước, chỉ còn chờ bộ phận nhân sự hạch toán tiền thưởng đưa lên cho Đường Kỳ Sâm duyệt. Đây là khoảng thời gian tương đối nhàn hạ của anh, nhưng có một vài bữa tiệc xã giao và hoạt động được chính quyền tổ chức thì vẫn không thể từ chối hết. Đường Kỳ Sâm trở nên cực kỳ bận rộn. Trong phòng họp cả ngày, xe lão dư gần như luôn trong trạng thái sẵn sàng 24/24. Âu phục các loại cũng đã có người chuẩn bị ổn thỏa. Từ nơ tới giày da, khuy mang set bằng bạch kim để trong hộp nhung cũng phải hơn chục cái. Cả người lúc nào cũng chỉnh chu như đi diễn, cho nên Đường Kỳ Sâm chưa bao giờ phạm lỗi khi ra ngoài tiếp khách. Vào tối thứ 6, kênh vệ thị điện ảnh của Đài Minh X truyền hình trực tiếp lễ trao giải điện ảnh Thanh niên Thượng Hải ưu tú lần thứ 17. Ban tổ chức định mời Đường Kỳ Sâm lên đại diện phát biểu, nhưng anh từ chối, chỉ ngồi bên dưới xem. Trước đó Kha Lệ đã đánh tiếng với bên đài truyền hình, cho nên tại hiện trường, ống kính máy quay rất hiểu điều, hiếm khi lìa tới vị trí của Đường Kỳ Sâm. Tuy vậy lúc chụp góc rộng thì khó mà tránh khỏi. Sau 2 tiếng kết thúc buổi tiệc, cư dân mạng dùng hỏa nhãn kim tinh của mình ghi nhớ vẻ anh tuấn tựa như núi băng trên ốc đảo của Đường Kỳ Sâm. Dù ống kính chỉ lướt qua anh đúng 5 giây. Cuối năm học sinh được nghỉ, hoạt động nhiều vô kể, tốc độ lưu truyền tin đồn trên mạng đúng là còn nhanh hơn cả tên lửa. 3 giây lướt qua trên màn ảnh của Đường Kỳ Sâm đã được cắt ra thành ảnh động và được một blogger đăng lên. Số lượng xe đã vượt qua 5 con số, đa phần đều cảm thán, muốn liếm màn hình. Đã đẹp trai lại lắm tiền. Một số đào bới lại tin tức cũ về chuyện yêu hận tình cừu của anh với An Lam. Chưa đầy 2 tiếng, sau khi Weibo đăng bài, bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Á Hối đã can thiệp gỡ bỏ. Blogger đăng bài gây chuyện cũng bị xóa tài khoản. Đường Kỳ Sâm ru rú ở trong nhà, thiếu điều đi thay tên đổi họ luôn. Tinh thần của anh chưa hoàn toàn bình phục, nhưng trạng thái đã tốt hơn. Lúc nói chuyện, đôi khi anh sẽ lộ ra gương mặt tươi cười. Kha Lễ luôn theo sát anh, cậu hiểu, ở vị trí của anh, dù có đau khổ thế nào, thì lý trí cũng không cho phép anh được sa sút quá lâu. Bao nhiêu con mắt chằm chằm nhìn vào, anh không thể đi sai dù chỉ một bước. Chỉ khi xung quanh yên tĩnh vắng lặng, sự cô đơn vây lấy anh hoàn toàn phá kén chùi ra. Câu chuyện của anh, người mà anh thương nhớ. Trước Tết âm lịch, gần nửa tháng, thứ 7 tuần này, Đường Kỳ Sâm nhận lời mời tham dự một diễn đàn kinh tế. Thật ra đó là buổi giao lưu trao đổi gồm tất cả các doanh nghiệp tầm trung ở Thượng Hải. Đường Kỳ Sâm đương nhiên trở thành tâm điểm. Trong buổi tiệc, anh cười nói vui vẻ, nâng ly, mặc sức uống, buông thả bản thân hết sức. Bữa tiệc có khoảng 7-8 mâm, người cùng bàn với Đường Kỳ Sâm hầu như chỉ toàn quan chức chính phủ. Hôm nay Đường Kỳ Sâm đụng phải một người quen, lâu lắm không gặp. Cao Minh Lãng tham dự với tư cách người đại diện của truyền thông Nghĩa Thiên. Có điều chỗ ngồi của hắn cách xa chỗ Đường Kỳ Sâm. Trong giới truyền thông, Cao Minh Lãng khá có danh tiếng. Người trong ngành gọi hắn là Cao Phong Lưu. Tên này cứ rượu vào là lại lời ra, được vài chén vào bụng, thấy trong bàn hoàn toàn người thân quen, mồm miệng bắt đầu mất khống chế. Cuối cùng không hiểu sao, lại thành nói chuyện về đám phụ nữ. Có người biết chuyện, mở mắt nhắc tới tên Ôn Dĩ Ninh. Cả mình lãng chừng chừng cháo cháo nói, cô ta đúng là có bản lĩnh. Người kia lại hỏi, bản lĩnh kiểu gì? Cả mình lãng cười đều, cậu nói xem là bản lĩnh kiểu gì? Thái tử gia còn phải quỳ trước gấu váy cô ta, bản lĩnh thế còn chưa đủ lớn sao? Lời lẽ thô bỉ có phần quá phận. Kha Lễ đi cùng Đường Kỳ Sâm đi gần tới bàn bọn họ, nghe thế bước chân Đường Kỳ Sâm thoáng chậm lại. Cao tổng có vẻ hiểu sâu biết rộng ghê, xem chừng có vẻ kinh nghiệm nhỉ. Người ngồi cùng bàn tiếp tục trêu chọc nịnh bợ Cao Minh Lãng. Tôi đã xem vài dự án mà cô Ôn phụ trách, rất sáng tạo, nội dung cũng rộng khắp. Cao tổng đúng là một người thầy vỡ lòng giỏi đó. Cao Minh Lãng nhướng mày, có rộng hay không thì tôi không rõ, tôi chỉ biết là khá sầu đấy. Cả bàn cười rộ, Kha Lễ cũng phải cau mày. Cậu vừa định bước lên thì Đường Kỳ Sâm đã nhanh chân bước trước. Anh chậm rãi, sắc mặt ung dung. Thỉnh thoảng có người đứng dậy chào hỏi, Đường tổng. Cao Minh Lãng ngồi quay lưng lại, đầu óc quay cuồng, rượu vào khiến cho phản ứng chậm đi ba phần. Hả? Hả? Sống lưng Đường Kỳ Sâm thẳng tắp, gương mặt lạnh như tiết xương giáng. Anh không cần tốn nhiều sức, đã có thể ghì chặt cổ Cao Minh Lãng. Sau đó thuận thế lướt lên trên, năm ngón tay gắt gao nắm tóc hắn, tàn nhẫn quăng sang một bên. Da đầu Cao Minh Lãng tưởng như nứt ra, hắn đau tới nỗi giống lên. Đường Kỳ Sâm mặt không đổi sắc, anh dùng tay xoay tấm kính của bàn tiệc khoảng nửa vòng. Nồi canh nguyên chất đang được dùng cồn để giữ nóng trước mặt Cao Minh Lãng, nước canh sôi nhẹ, sủi bọt khí. Có người đã mơ hồ đoán được chuyện xảy ra kế tiếp. Một giây sau, Đường Kỳ Sâm kéo tóc Cao Minh Lãng, dùng sức nhấn đầu hắn vào nồi canh. Cao Minh Lãng đầu đớn thét lên, điên cuồng dãy ruộng. Đường Kỳ Sâm gắt gao đè nén, giữ không cho hắn tránh thoát. Nước sôi văng khắp nơi, rớt cả lên mu bàn tay của Đường Kỳ Sâm. Anh không buồn chớp mắt, khí thế tựa như gió lạnh ập tới, vùi dập Cao Minh Lãng. Khoảng một phút rồi, Đường Kỳ Sâm mới buông tay, để cho hắn ngóc đầu dậy, giọng nói bình tĩnh lạnh lùng tàn khốc. Còn dám đặt điều với cô ấy một lần nữa, thì mày cứ đợi đấy. Động tĩnh này quá lớn, những người gây ra là Đường Kỳ Sâm nên không ai dám nhận định đúng sai. Gia thế của anh đủ mạnh để bịt miệng hết đám người này. Sau khi rời khỏi tiệc rượu, Đường Kỳ Sâm về thẳng biệt thự ở Phang Yen. Ông cụ tìm anh có chuyện cần nói. Khi anh từ thư phòng bước ra thì đó đã là chuyện của hai tiếng sau. Cảnh An Dương phát hiện ra những nốt phồng rộp sưng đỏ trên mu bàn tay Đường Kỳ Sâm. Bà lo lắng tới nỗi quên cả những lễ nghi. Bị thương mà không biết đường kêu lên à? Khả Lễ làm việc thế nào vậy? Dì Vũ hốt hoảng xách hộp cứu thương qua, rồi luống cuống gọi cho bác sĩ gia đình. Đường Kỳ Sâm mệt mỏi tựa vào sofa, khép mặt lãnh đạm nói, không trách cậu ấy được. Cảnh An Dương đau lòng, con cũng thật là đã rách ra nhiều thế rồi mà còn không thấy đau hả? Đường Kỳ Sâm chậm rãi mở mắt, anh nhìn mẹ bằng ánh mắt tràn đầy tâm tư, có cả sự yếu đuối trong đó. Cổ họng anh khàn đi, khẽ thì thầm, mẹ, mẹ còn biết hỏi con có đau không à? Kết thúc tập 13, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.